Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358. Chương 358. Quân Vương Bảo Tàng. Các cường giả hội tụ. Trời cao vân nhạt, nhìn hết tầm mắt bay về phía Nam Nhạn, một lớn một nhỏ hai bóng người ở tầng trời thấp bay nhanh. Lược đoạt rộng lớn vô ngần đại thảo nguyên, cuối cùng đến một tòa bộ lạc bầu trời. Đây là một loại cỡ lớn bộ lạc, kiến trúc cao to, diện tích rộng lớn, còn nuôi nhốt vô số thương mãng cự thú, mang theo đếm không hết thịt khô, vật tư phong phú, kiến trúc hùng vĩ, là thương mãng vị diện phi thường ít ỏi thấy giàu có loại cỡ lớn bộ lạc. Nhưng khổ rồi chính là, cái này bộ lạc cùng lúc trước đụng tới hết thảy bộ lạc như thế. Thây chất đầy đồng, ngói vỡ tường đổ, hiển nhiên đã được tàn sát. Này quần chết tiệt ma quỷ, Tát Ma nghiến răng nghiến lợi, non nớt khắp khuôn mặt là hận ý. Hắn chính là Mông Lôi vừa cứu người khổng lồ kia đứa nhỏ. Tên là Tát Ma, rất ngọt một cái tên. Bất luận nam nữ già trẻ, người già yếu bệnh tật giống nhau cũng không buông tha. Bực này hành vi giống như với ma quỷ dáng thế. Mông Lôi cũng cảm khái cực kỳ. Thúc thúc, ngươi có thể giúp ta báo thù sao? Tát Ma bỗng nhiên một mặt ước ao nhìn về phía Mông Lôi, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Báo thù? Mông Lôi nhíu mày, nghĩa chính ngôn từ nói, ta giáng lâm thương mãng vị diện chính là vì tiêu diệt vực ngoại thiên ma, đến cứu vớt các ngươi. Tát Ma có lôi nguyên thần thể, Mông Lôi dự định thu phục hắn, vì lẽ đó rất có cần phải ở trong mắt hắn dựng nên chính nghĩa vĩ đại hình tượng. Thúc thúc, cảm ơn ngươi, ngươi thật là một người tốt. Tát Ma một mặt cảm kích nói rằng, người tốt ngược lại không cho tới, nhưng nhìn không quen những kia vực ngoại thiên ma trùng đáng ghê tởm hành vi a. Mông Lôi có chút chột dạ, đi thôi, tiếp tục xuất phát, mau chóng đuổi theo bọn họ. Mông Lôi phất tay thu hồi trong bộ lạc cự nhân xác chết, sau đó mang theo Tát Ma tiếp tục lên đường. Một đường chặt đuổi chậm đuổi, rốt cục lại chạy tới một cự nhân bộ lạc. Mà giờ khắc này, cái này bộ lạc đang gặp từ lúc sinh ra tới nay kinh khủng nhất tai ách. Một đám cự long giáng lâm đến nơi này cái bộ lạc, đang tiến hành cực kỳ tàn ác tàn sát. Này quần hắc ám ma long ngoại trừ một con sánh ngang cao đẳng đại ma thần hắc ám ma long ở ngoài, còn lại tất cả đều là sánh ngang trung đẳng đại ma thần hắc ám ma long. Chúng nó phun ra hắc sắc long tức, đốt cháy cao to kiến trúc, tàn sát thương mãng cự nhân. Đáng thương cái này trong bộ lạc tối cường giả liều mạng chống lại, cũng không tế với chuyện. Hắn được mạnh nhất hắc ám ma long như là đồ chơi như thế tùy ý giày xéo. Cái khác thương mãng cự nhân hoặc là run lẩy bẩy, hoặc là được đốt thành thây khô, cực kỳ thê thảm. Thúc thúc, Tát Ma một mặt khẩn cầu nhìn về phía Mông Lôi. Mông Lôi một bước bước ra đi tới bộ lạc bầu trời, âm thanh như cuồn cuộn sấm rền giống như khuếch tán ra đến. Chết tiệt vực ngoại thiên ma, dám thương tổn vô tội, tùy ý tàn sát nhỏ yếu, quả thực tội ác ngập trời, tội không thể tha thứ, mau chóng chịu chết đi. Chính đang cướp đốt giết hiếp hắc ám ma long chúng hơi run run, dồn dập ngẩng đầu liền thấy được đứng ngạo nghễ với đỉnh đầu Mông Lôi. Ma long chúng nhất thời vui vẻ, nơi nào tới bò sát, dám quản việc không đâu, cho bản đại gia đi chết. Một con hắc ám ma long vù giống một tiếng, há mồm phun ra một đạo hắc sắc long tức. Thúc thúc cẩn thận, Tát Ma sợ đến hét rầm lên. Hắc sắc long tức ẩn chứa kinh khủng lực phá hoại, như là nóng bỏng nhiệt độ cao dung nham, vừa tựa như tràn ngập hơi ngạt axit, nóng rực mà có cực cường tính ăn mòn. Cho dù cách thật xa, Tát Ma đều cảm giác được uy hiếp chí mạng. Này nếu như bắn lên một giọt, hắn tuyệt đối sẽ được đốt cháy ăn mòn, liền xương cũng sẽ không còn lại. Ha ha, Mông Lôi nhưng là đưa tay phải ra nhẹ nhàng vỗ một cái. Một vài mười vạn trượng dài ra thiên cự trưởng đột nhiên xuất hiện. Hùng hãn ép hướng đầu kia hắc ám ma long. Oanh, cự trưởng nghiền ép mà xuống. Trong nháy mắt, dập tắt hắc sắc long tức. Sau đó vỗ vào con này hắc ám ma long. Trực tiếp đưa nó đập thành thịt vụn. Ư, thúc thúc uy vũ. Thúc thúc thật là lợi hại. Tát ma kích động kêu to lên. Ba đồ lỗ. Đáng chết, bị giết ba đồ lỗ. Chết, Mông Lôi hành vi như chọc vào tổ ong vò vẽ. Triệt để chọc giận còn dư lại hắc ám ma long. Chúng nó rít gào liên tục. Dương nanh múa vuốt đánh về phía Mông Lôi. Muốn đem Mông Lôi xé thành nát tan. Không tự lượng sức, Mông Lôi tiện tay vung lên. Vạn ngàn trường mâu bắn nhanh ra. Trong nháy mắt che mất đập tới ba mươi mấy đầu hắc ám ma long, đưa chúng nó tết thành cái sàng, cái dây, keng, đánh giết hắc ám ma long một đầu, thu được 6.100 vạn thần tinh, keng, đánh giết hắc ám ma long một đầu, thu được 6.300 vạn thần tinh, keng, tốt, lợi hại. Tát ma trợn tròn con mắt, gương mặt khó mà tin nổi. Phất tay giết chết hơn 30 đầu cường đại vực ngoại thiên ma. Đây là cỡ nào mạnh mẽ? Thúc thúc, người mạnh khỏe lợi hại. Tát ma trong mắt tràn đầy sùng bái. Cố gắng tu luyện, người cũng sẽ lợi hại như vậy. Mông Lôi sờ sờ tát ma đầu. Cười nói, đi, xuống nhìn một cái. Ừ, hai người tới trên đất. May mắn còn sống sót, thương mãng cự nhân trong lòng run sợ nhìn Mông Lôi. Mà trong bộ lạc tối cường giả liền ngăn ở Mông Lôi trước người. Hắn gọi ca đích, trải qua vừa tàn phá. Đã là thương tích khắp người, nhưng một đôi mắt vẫn như cũ ngoan cường. Tràn đầy đề phòng nhìn chằm chằm Mông Lôi cùng tát ma. Ở ca đích trong mắt. Mông Lôi là một so với hắc ám ma long kẻ địch càng khủng bố hơn. Không cần căng thẳng, ta không phải đến thương tổn các ngươi. Mông Lôi ra hiệu người này bình tĩnh đừng nóng. Vị đại thúc này, thúc thúc hắn là chuyên môn đến bảo vệ chúng ta. Tát ma ư mở miệng nói, là hắn đã cứu ta. Sau đó một đường chém giết vực ngoại thiên ma, cứu vớt chúng ta thương mãng cự nhân. Thúc thúc là người tốt. Người tốt. Ca đích hơi sững sờ. Nhìn tát ma nghi ngờ nói. Ngươi là thương mãng cự nhân. Ừ. Tát ma gật đầu liên tục. Hài tử. Ngươi được hắn lừa. Ca đích một mặt địch ý nhìn Mông Lôi. Hắn và chúng ta không giống nhau. Cũng là vực ngoại thiên ma. Hắn chỉ có thể tàn sát chúng ta. Sẽ không giúp chúng ta. Lừa các ngươi. Mông Lôi cười nhạo, ngươi cảm thấy ta có cần phải lừa gạt các ngươi? Hừ, người nào không biết các ngươi vực ngoại thiên ma vì quân vương bảo tàng có thể làm ra bất cứ chuyện gì đến? Ca đích trong mắt tràn đầy sự thù hận. Nói cho ngươi biết, đừng nói ta không biết quân vương bảo tàng ở nơi nào. Cho dù biết, ta cũng sẽ không nói cho các ngươi này quần đáng trách vực ngoại ma quỷ. Quân vương bảo tàng, Mông Lôi trong lòng hơi động. Quân vương bảo tàng là cái gì? Bớt ở chỗ này thì giả bộ hồ đồ. Ca đích lạnh lùng nói, ngươi cho rằng như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết quân vương bảo tàng ở nơi nào? Đừng nằm mộng ban ngày. Yêu có tin hay không? Mông Lôi hừ lạnh một tiếng. Tát ma, ta muốn tiếp tục đi tới chỗ khác săn giết vực ngoại thiên ma. Ngươi là lưu lại nơi này cái bộ lạc, vẫn là đi theo ta. Tát ma nhìn ca đích một chút, lắc đầu nói, thúc thúc, ta đi với ngươi. Mặc dù đối phương cũng là thương mãng cự nhân, nhưng hắn hoàn toàn không quen biết đối phương. So sánh với đó, hắn càng muốn theo Mông Lôi. Đi thôi, Mông Lôi thỏa mãn nở nụ cười, sau đó mang theo tát ma biến mất ở cái này bộ lạc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, tát ma, quân vương bảo tàng là cái gì? Mông Lôi một bên đi tới, một bên hỏi dò. Tát Ma không nghi ngờ có hắn. Quân Vương Bảo Tàng là trong truyền thuyết vĩ đại nhất, mạnh mẽ nhất Thương Mãng Quân Vương để lại bảo tàng. Có người nói nó cất giữ Thương Mãng Quân Vương suốt đời của cải. Vậy ngươi cũng biết Quân Vương Bảo Tàng ở nơi nào sao? Mông Lôi hững hờ hỏi. Không biết. Tát Ma lắc đầu. Quân Vương Bảo Tàng chỉ là một truyền thuyết. Cụ thể ở nơi nào cũng không ai biết. Không, hay là Đại Tiên Tri khả năng biết? Đại Tiên Tri? Mông Lôi nghi hoặc. Đại Tiên Tri là chúng ta Thương Khung Đại Lục vĩ đại nhất Thương Mãng Cự Nhân. Hắn sinh sống ở Quân Vương Sơn, đời đời kiếp kiếp bảo vệ Thương Mãng Quân Vương thần tượng. Tát Ma ánh mắt lộ ra một vệt sùng bái. Có người nói Đại Tiên Tri tổ tiên từng là Thương Mãng Quân Vương phụ tá đắc lực, tùy tùng Thương Mãng Quân Vương ngang dọc thiên ngoại. Thì ra là như vậy. Nửa giờ sau, hai người lại đi tới một bộ lạc, nhưng mà trung quy đã tới chậm một bước. Cái này quy mô khổng lồ, loại cỡ lớn bộ lạc không thể may mắn thoát khỏi với khó được tàn sát. Mông Lôi phất tay thu rồi những người khổng lồ xác chết, tiếp tục tiến lên, đi tới săn giết, đi tới săn giết. Đương nhiên Mông Lôi cũng không có mù quáng đi tới, mà là vẫn hướng trong đại lục tâm xuất phát. Trải qua một phen nói bóng gió, hắn đã biết Quân Vương Sơn vào chỗ với trong đại lục tâm. Mông Lôi tin tưởng, đến từ các đại vị diện cường giả môn cũng hơn nửa đi tới Quân Nhìn Sơn. Dù sao, Thương Mãng Cự Nhân lại có thêm cốt khí, cũng không chống cự nổi tàn khốc nhất. Siêu hồn, cự nhân biết đến, không biết đều sẽ được dị vị diện cường giả môn biết. Quân Vương Sơn nhất định sẽ bại lộ, điểm này không thể tránh khỏi. Sự thực cũng đúng như Mông Lôi suy đoán như vậy. Đến từ các đại vị diện cường giả môn dồn dập tập hợp với Quân Vương Sơn. Làm Mông Lôi đến Quân Vương Sơn lúc, đã là các cường giả hội tụ. Quân Vương Sơn cùng trong tưởng tượng không giống. Nó không giống những khác thần sơn như vậy liên miên trùng điệp, mà là như một thanh thần kiếm như thế vuông góc vu thiên địa. Hai chữ khái quát, vừa mịn lại cao, đứng chân núi, liền phảng phất đứng Karen tháp đáy một chút, chỗ giữa sườn núi đã bị trồng chất tầng mây che chắn, không nhìn thấy càng chỗ cao. Giờ khắc này, người hai phe mã chính đang đối lập, một phương là số lượng kinh người Thương Mãng Cự Nhân. Bọn họ ở Quân Vương Sơn trước tạo thành một đạo nghiêm mật tuyến phong tỏa, vững vàng bảo vệ Quân Vương Sơn. Đối diện bọn họ là tràn đầy trời đất dị vị diện cường giả, cự long, thiên sứ, cự tượng, bỉ mông, bất tử hỏa phượng, đóng băng thần tộc, u minh thần phượng, đọa lạc thiên sứ, thâm uyên ác ma, luyện ngục thi vương, hắc ám ma long, minh vực long thần, vong hồn tộc, viêm ma, lửa ma, tử linh minh tộc, bất tử tộc, số lượng không xuống trăm vạn, yếu nhất đều là thượng vị thần linh trung kỳ, trung đẳng đại ma thần, thượng vị thần linh hậu kỳ cùng cao đẳng đại ma thần cũng không phải số ít. Đương nhiên, tinh linh nữ thần chờ một đám nữ thần cũng tới, hơn nữa các nàng đội ngũ lớn mạnh hơn không ít. Nữ thần số lượng đạt đến 300-400 người, đến từ cái khác thần giới nữ thần gia nhập trong đó. Vào giờ phút này, đến từ các đại vị diện cường giả đem Quân Vương Sơn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Từng cái ánh mắt tham lam, lạnh lùng, hận không thể đem Quân Vương Sơn sống sờ sờ nuốt lấy. Đội hình chưa từng có mạnh mẽ a. Đa Đa Lạp thở dài nói. Mông Lôi, gặp nhiều cường giả như vậy sao? Cái này thật không có. Mông Lôi liếm môi một cái, không ngừng nuốt ngụm nước, ánh mắt xích quả quả, liền phảng phất nhìn một đám di động kho báu. Trong mắt tất cả đều là tham lam. Cái gì Quân Vương Bảo Tàng? Ở Mông Lôi trong mắt, này cao tới trăm vạn dị vị diện cường giả chính là phong phú nhất bảo tàng. Ngẫm lại đi. Một đầu trung đẳng đại ma thần không? 600 triệu thần tinh, 10 đầu chính là 600 triệu, 0 đầu chính là 6.000 triệu, 100 vạn đầu chính là 6.000 tỷ, tức 6 triệu, 6 triệu thần tinh, không ít, ngu xuẩn thương mãng cự nhân, các ngươi đã bị bao vây. Thức thời, lập tức để cho các ngươi đại tiên tri đi ra. Nếu không, chúng ta không ngại san bằng quân Vương Sơn. Chấm ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN